Bắc Uyên tiên tộc, chương 579, đưa tới cửa tứ giai yêu đan. Góc truyện audio.com. Vương Đạo Viễn thối lui khỏi Ngọc Long Tuyền 10 dặm bên ngoài. Tại trên không trung cảnh giới, phòng ngừa có người qua tới quấy rối, thuận tiện cho Tam ca truyền cái tin, nhượng hắn mang lên có tiềm lực tộc nhân đến Ngọc Tuyền Phong phụ cận chờ. Thiên kiếp về sau thiên địa tặng, có thể trị liệu tu sĩ trong cơ thể nội thương, cũng có thể ở nhất định trên trình độ đề thăng tiềm lực. Đến bình cảnh tu sĩ, đạt được thiên địa tặng, càng là có cơ hội đột phá bình cảnh. Dù sao thập nhị thúc cũng hấp thu không hết, lãng phí hết thì thật là đáng tiếc. Ngũ thúc công cũng chuyên theo Thanh Ly phường thị đuổi về tới. Hắn là cái kế tiếp muốn kết đan, tự nhiên muốn tích lũy một chút kinh nghiệm. Lôi Viên cùng Vân Dực này hai không có lợi không lên nổi ra hỏa. Cảm ứng đến lôi kiếp, cũng đuổi đến Ngọc Tuyền Phong phụ cận. Vân Dực trên lưng, còn mang theo đại hắc. Mấy năm nay trảm yêu tư tu sĩ trảm sát không ít tam giai yêu thú. Trong đó không thiếu lang loại yêu thú. Tinh huyết tự nhiên không thiếu được. Vương Đạo Viễn cũng liền giúp đại hắc luyện chế một chút huyết mạch đan. Hiện tại đại hắc khoảng cách nhị giai thượng phẩm linh thú cũng chỉ kém nhất tuyến. Trừ những người này bên ngoài, Vương Đạo Viễn còn cho Phệ Linh truyền tin, nhượng hắn tại Trụy Long lĩnh bên kia trông coi, đề phòng điểm yêu thú thiên địa tặng một khi xuất hiện, cảm giác hứng thú yêu tộc có thể không ít. Không có quá nhiều chờ lâu, lam bạch sắc lôi đình từ trên trời giáng xuống. Thập nhị thúc nhìn mấy cá nhân kết đan tâm đắc, đối thiên kiếp phi thường lý giải, đã làm hảo chuẩn bị, đã sớm cầm ra một kiện phòng ngự pháp khí, ngạnh khiêng lôi đình, trước ba đạo lôi kiếp uy lực liền trả đương hồi sự. Một kiện pháp khí liền có thể toàn bộ khiêng xuống tới. Thẳng đến đệ ngũ đạo lôi kiếp hàng lâm, mới đem đệ nhất kiện phòng ngự pháp khí phá hủy. Thập nhị thúc chịu một chút vết thương nhẹ, để lục đạo lôi kiếp trực tiếp phá hủy một kiện phòng ngự pháp khí. Để thất đạo lôi kiếp hàng lâm phía trước, hắn nuốt trôi một hạt chữa thương đan dược, đả tọa tu luyện. Về sau đệ thất, đệ bát đạo thiên kiếp, hắn đều là dùng hai kiện pháp khí đi khiêng. Sau cùng nhất đạo thiên kiếp, hắn trực tiếp dùng ba kiện pháp khí đi khiêng. Tứ giai hạ phẩm phòng ngự pháp khí vẫn là có chút kém cỏi. Ba kiện pháp khí toàn bộ bị phá hủy. Thập nhị thúc còn bị phách đến toàn thân cháy đen. Bất quá, hắn cũng không có chịu quá nặng tổn thương. Như cũ là vui vẻ. Cửu kiện bản mệnh pháp khí, có năm kiện bị triệt để phá hủy. Bốn kiện bị thiên kiếp trọng thương. Còn có một ít chữa trị giá trị. Lúc này, kiếp vân bên trong phát ra thiên uy đã biến mất, mây đen cũng bắt đầu hướng kim vân chuyển biến. Thiên kiếp đã qua, thừa xuống đúng là thiên địa tặng. Ngọc Tuyền Phong khoảng cách Thiên Trảm Sơn mạch chủ nhất mạch gần địa phương vẫn chưa tới một vạn dặm. Điểm này khoảng cách tuyệt đối có thể kinh động những cái kia tứ giai yêu thú. Đối vương gia mà nói, yêu thú mới là chân chính khảo nghiệm. Nửa khắc đồng hồ phía sau, kiếp vân hoàn toàn chuyển hóa thành kim vân. Kim sắc vũ tích từ thiên không sái lạc xuống tới. Không có Vương Đạo Viễn lên tiếng, mặt khác người cũng không dám tới gần. Những này kim sắc vũ tích toàn bộ từ thập nhị thúc hấp thu, dùng để khôi phục thương thế, ổn định tu vi. Bất quá, có chút gia hỏa đảo là không quá nghe lời. Tỷ như Miên Cung Đàm Trung Thanh Giang Lý, nhất là bị thập nhị thúc nhận chủ cái kia Thanh Giang Lý dị trùng. Hiện tại đã là nhị giai thượng phẩm, chỉ bất quá hình thể vẫn cứ không lớn, chỉ có hơn 2 thước dài. Nó mang theo một đám Thanh Giang Lý, dọc theo Ngọc Long Khê ngược dòng mà lên, hướng Ngọc Long Tuyền bơi đi. Nửa chén trà nhỏ công phu đi qua, thập nhị thúc thương thế sớm đã hoàn toàn khôi phục, linh lực ba động cũng đã ổn định xuống tới. Hắn hô, Đạo Viễn, nhượng tộc nhân đều qua tới a. Vương Đạo Viễn đối với tộc nhân phân phó nói. Đều hồi sơn a, một đám tử phủ. Trúc cơ tu sĩ nhao nhao ngự kiếm hướng Ngọc Tuyền Phong bay đi. Đằng sau còn đi theo mấy chiếc phi thuyền. Những này phi thuyền bên trên, có chút là tương đối có tiềm lực luyện khí tộc nhân. Còn có một ít là chưa đầy 10 tuổi tu sĩ tử nữ. Bọn hắn có linh căn khả năng rất lớn. 10 tuổi phía trước, linh căn cũng không hoàn toàn thành hình. Lúc này tiếp nhận thiên địa tặng, vẫn là có thể tăng cường linh căn. Vân Dực cũng mang theo Lôi Viên cùng Đại Hắc bay đến Linh Sơn Thượng. Hấp thu những này kim sắc vũ tích. Trên núi đông đảo linh thực, cũng hấp thu một chút kim sắc vũ tích. Biến hết sức tinh thần. Thập nhị thúc đầu kia thanh giang lý sủng vật. Càng là không ngừng mà nhảy ra thủy mạch. Muốn hấp thụ nhiều một ít kim sắc thủy tích. Vương Đạo Viễn không có đi tham gia náo nhiệt. Mà là giá vân ngốc tại Ngọc Tuyền Phong phía đông trên không trung. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào đông phương. Phệ Linh tại Thiên Trảm Sơn mạch chủ mạch phụ cận dò xét. Phát hiện đã có 2 đầu tứ giai hạ phẩm yêu cầm hướng Ngọc Tuyền Phong mà đến. Hắn là ma tộc, không thể tùy tiện bại lộ. Cũng liền không có đối 2 đầu yêu cầm xuất thủ. Bất quá, 2 đầu tứ giai hạ phẩm yêu cầm. Đối Vương Đạo Viễn mà nói, cũng không nhiều lắm uy hiếp, mặc dù là có tiểu thần thông yêu thú, tại Vương Đạo Viễn thủ hạ, cũng chống đỡ không được bao lâu. Hơn nữa, hiện tại thập nhị thúc cũng có thể xuất thủ, hắn lấy kim đan sơ kỳ tu vi, điều khiển vạn thủy quy nguyên trận, lại tới vài đầu tứ giai hạ phẩm yêu thú, cũng uy hiếp không đến Ngọc Tuyền Phong. Đương nhiên, tứ giai yêu cầm phi hành tốc độ, hơn xa kim đan sơ kỳ tu sĩ. Chúng nó nếu một lòng chạy trốn, Vương Đạo Viễn thật đúng là không có bao nhiêu nắm chắc bắt lấy chúng nó. Nhưng người vì tiền mà chết, điều chết vì thực, có thiên địa tặng câu, tổng có không sợ chết. Bích Châm Bạch Ngọc Tùng thành thục còn sớm, kết đan linh vật còn phải theo nơi khác tìm. Vừa vặn có thể tìm cơ hội chảm sát vài đầu tứ giai yêu thú. Luyện chế kết kim đan. Không có qua nhiều lâu, chính tây phương hướng liền có một đầu yêu cầm bay qua tới. Này yêu cầm thuộc về hạc loại yêu cầm. Dương cánh một trượng có thừa. Toàn thân bao trùm bốc cháy hồng sắc lông vũ. Bay tới gần, Vương Đạo Viễn nhận ra này yêu cầm. Này đầu yêu cầm danh vì hỏa vũ hạc. Cũng là đùa lửa người trong nghề. Bất quá, nó cũng không có cái gì thần điểu huyết mạch. Hỏa vũ hạc tu vi. Đỉnh thiên cũng chính là tứ giai trung phẩm. Tại yêu cầm bên trong. Thuộc về tiền đồ chẳng ra gì loại hình. Vương Đạo Viễn có chút hưng phấn. Này thế nhưng đưa tới cửa tứ giai yêu đan. Cũng không đợi nó tới gần Ngọc Tuyền Phong. Chủ động hướng trước nghênh đón. Khoảng cách hỏa vũ hạc còn có hơn 50 dặm lúc. Hắn thi triển thủy long thuật. Thủy long thành hình về sau. Lại thi triển thủy long ngục. Một cái đường kính trăm trượng hắc sắc thủy phao lăng không xuất hiện. Đem hỏa vũ hạc bao lại. Hỏa vũ hạc tại bên trong sông tới mấy lần. Phát hiện dựa nhục thân vô pháp đánh vỡ thủy long ngục. Sau đó, nó song rực phía trên bắt đầu giấy lên xích hồng sắc hỏa diễm. Hỏa diễm nhanh chóng nhiên biến toàn thân. Vương Đạo Viễn cũng sẽ không trơ mắt mà nhìn xem nó đào tẩu. Tế ra bạch hổ nhận. Đem linh lực rót vào trong đó. Sau đó thi triển ngự kiếm thuật. Bạch hổ nhận bay ra. Thẳng đến hỏa vũ hạc mà đi. Chốc lát về sau. Hỏa vũ hạc phóng ra đại lượng hỏa diễm. Đem thủy long ngục trực tiếp no bảo. Nó vừa phá vỡ thủy long ngục, còn không kịp cao hứng, liền bị bạch hổ nhận đuổi theo. Nhất đạo hàn quang thoáng qua, hỏa vũ hạc cổ cắt thành 2 đoạn, đứt gãy chỗ phun tuôn ra tiên huyết. Vương Đạo Viễn lần nữa thi triển thủy long ngục, đem thi thể bọc lại. Không vì khác, chỉ nói này tứ giai yêu cầm máu, đó cũng là cực kỳ chân quý. Đem thủy long ngục kéo đến phụ cận, thu nhỏ lại đến hơn một trượng, sau đó thu nhập linh châu không gian, từ đồ u minh tới thu thập thi thể. Lúc này, lại có một đầu yêu cầm tiến vào vương gia địa bàn. Này gia hỏa là một cái ưng loại yêu thú. Trên thân còn có chứa mấy phiến kim sắc lông vũ. Khả năng là có càng cao cấp yêu cầm huyết mạch. Bất quá, này gia hỏa là cái tiểu cơ linh quỳ. Tận mắt thấy đến hỏa vũ hạc thân từ. Không dám lại hướng bên này tới. Nó phát ra một tiếng hoảng sợ gào thét. Thân thể thiên hướng một bên. Tại không trung tìm nhất đạo hoàn mỹ đường vòng cung. Quay đầu liền hướng thiên trảm sơn mạch chỗ sâu bay đi. Ưng loại yêu cầm lấy tốc độ chứ danh. Nó một lòng chạy trốn. Khoảng cách Ngọc Tuyền Phong lại có hơn ngàn dặm. Lấy vương đạo viễn điểm này tốc độ. Căn bản không có khả năng đuổi theo nó. Mặc dù thi triển xích loan ngự hỏa thuật. Cũng nhiều lắm là kéo gần mấy trăm dặm khoảng cách. Tu sĩ thi triển độn thuật. Lại không thể một mực kiên trì xuống dưới. Căn bản không có đuổi theo nó hy vọng. Hắn thầm nghĩ một tiếng đáng tiếc. Nếu là có thể làm thịt này đầu yêu cầm. Luyện chế huyết mạch đan. Nói không chừng. Kim Vũ liền có tiến cấp đến khả năng. Phệ Linh bên kia điều tra đến. Lại có hai đầu yêu thú hướng Ngọc Tuyền Phong bên này qua tới. Bất quá. Chúng nó tốc độ thật sự chẳng ra gì. Không đợi chúng nó tiến vào vương gia địa bàn. Thiên địa tặng liền xong việc. Thiên địa tặng là một loại pháp tắc thể hiện. Tứ giai yêu thú có thể cảm nhận được loại này pháp tắc kịch liệt biến hóa. Biết rõ thiên địa tặng đối chính mình rất lớn chỗ tốt. Bởi vậy, mới có thể dốc sức liều mạng đi qua chiếm tiện nghi. Một khi thiên địa tặng biến mất, pháp tắc bình phục xuống tới. Đối yêu thú hấp dẫn lực không có. Chúng nó tự nhiên sẽ không lại qua tới. Cách chương.